Ám chiến tâm huyền, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tịch, Giang Chiết Tín ôm sát tôi, hơi nhíu mi. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, trong óc tràn ngập hỗn độn và choáng váng đang tranh đấu, trước mắt mênh mông sương mù. Ngắn ngủi vài giây sau, mặt tôi giãn nở nụ cười, nhìn hắn cong lên dáng vẻ tươi cười ngọt ngào cực điểm. Chiết Tín, thanh âm yếu ớt của tôi đầy áp mềm mại, ánh mắt mê ly. Đầu em choáng quá, em như nhìn thấy hai anh luôn. Tôi cười khẽ, đưa tay trái thăm dò vuốt ve cái cằm đang căng thẳng của hắn. Chân mày Giang Chiết Tín sau một khắc giãn ra, trong mắt hiện lên một tia dao động, tiếp theo đó toát ra ánh ấm áp dịu dàng. Hắn than nhẹ, đã nhắc nhở em rồi mà em vẫn cứ uống nhiều. Cô bé ngốc, giọng nói trầm thấp tràn đầy sủng ái và bất đắc dĩ. Chung quanh truyền đến tiếng mọi người cười vang. Các vị, tiếng nói pha lẫn ý cười của Giang Chiết Tín vang lang lảnh, lần nữa kéo tôi dựa sát hơn vào lòng hắn. Tửu lượng Lăng Tịch thật sự có hạn, rượu tiếp theo đây tất cả đều do tôi uống thay. Nhằm biểu lộ thành ý tôi tự nguyện chịu phạt các vị uống một ly tôi uống gấp đôi. Mọi người ồn ào trầm trồ khen ngợi, có người cầm chai rượu chạy sang rót đầy ly cho Giang Chiết Tín, quả nhiên Giang Chiết Tín hào sảng ngửa đầu uống cạn, không khí vì vậy mà càng sinh động thân thiết hơn. Bọn họ vây lại trêu ghẹo khen ngợi Giang Chiết Tín thương yêu cưng chiều tôi. Tôi mềm mại dựa sát vào hắn, mặt đầy vẻ xấu hổ, nụ cười tươi tắn rào rạt hạnh phúc. Xuyên qua bức tường người tôi nhìn thấy Trình Bá Văn cứng ngắt đứng ở một chỗ, ánh mắt anh ta phức tạp nhìn tôi, biểu tình không che giấu được lộ ra sự ghen tị và không cam lòng. Suốt thời gian dài tôi vẫn duy trì nụ cười thật tươi, trầm tĩnh chăm chú nhìn anh ta ẩn chứa một tia cảm giác khoái trá trả thù trộn lẫn trong cơn đau đớn lòng. Giang Chiết Tín ôm tôi đi xuống tiếp một bàn, trong nháy mắt khi xoay người tôi nhìn thấy Bá Văn giống như chút giận ngửa đầu uống sạch ly rượu đang cầm trong tay, vẻ mặt không giấu được mất mát. Đáy lòng tôi âm ỉ sinh ra chút hy vọng, anh ta vẫn còn quan tâm đến tôi chăng, anh ta vẫn còn tình cảm với tôi, trong lòng tôi đã dễ chịu hơn chút ít. Những lượt kính rượu sau đó ngoại trừ một mình Giang Chiết Tín gánh chịu trên cương vị phù rể Nghiêm Đồng đã an trí tốt một phù dâu, cũng là vị hôn thê của anh ấy, đồng thời đến giúp đỡ chắn rượu. Khách khứa ăn uống náo nhiệt vui vẻ, tiệc cưới kéo dài hơn một giờ đồng hồ, hai phía khách lẫn chủ mới hoàn toàn vui vẻ mà kết thúc. Khách khứa lục tục ra về, cuối cùng chỉ còn lại có người nhà tụ họp ngồi cùng nhau. Xem ra, Giang Hoa đối với Hứa Bảo Sơn vẫn có khúc mắc, chẳng qua do có Giang phu nhân ở đây mới duy trì vẻ ngoài mặt thân thiết hòa khí. Hứa Bảo Sơn ngược lại rất thẳng thắn tự nhiên, mặc dù vẫn như trước không cố ý thân thiện, nhưng không hề lạnh lùng và chống đối như trong quá khứ, chỉ ngồi nhẹ giọng cùng trò chuyện với Giang phu nhân, có hỏi liền đáp. Chúng tôi đều lo lắng Giang phu nhân thân thể mệt nhọc nhưng tinh thần của bà vẫn tốt, nhất định không chịu về phòng ngủ nghỉ ngơi, buộc Giang Chiết Tín và tôi phân ra ngồi hai bên của bà, cầm tay chúng tôi đặt lên nhau ở một chỗ. Giang phu nhân nói, sau này các con phải tương thân tương ái, sống thật hạnh phúc. Mẹ coi như có thể yên tâm rồi, lại nói với Hứa Bảo Sơn, ông Hứa cảm ơn ông đã dạy dỗ Lăng Tịch tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nghe ngóng qua về thái độ đối nhân xử thế của ông, hết sức khâm phục sự chính trực và hòa nhã của ông, Chiết Tín đứa nhỏ này tính tình có đôi khi nóng nảy hấp tấp, về sau không tránh khỏi sẽ làm ra chuyện lỗ mãng, A Hoa sợ là không quản nó được, tôi vẫn là muốn nhờ cậy ông thông gia để ý nó nhiều thêm chút, cho nó nhiều lời khuyên. Mẹ, gò má Giang Chiết Tín mang theo chút đỏ hồng, miệng đầy mùi rượu, nhưng tinh thần như cũ không có chút dáng vẻ say rượu, nghe được lời Giang phu nhân nói, không nhịn được thốt lên, rõ ràng không phục. Giang phu nhân đã nhắc đến, tôi quả tình có đôi chỗ lo lắng, không biết là ở đây có thể hay không bàn luận ít nhiều. Hứa Bảo Sơn trầm ổn thành khẩn, không có chút ra vẻ cậy già lên mặt. Giang Chiết Tín và Giang Hoa nghe vậy cũng hơi đổi sắc mặt, có lẽ bọn họ nghĩ rằng Hứa Bảo Sơn muốn vạch trần chuyện gì đó, nhưng khổ nỗi trước mặt Giang phu nhân không thể vô lễ trực tiếp bác bỏ. Đương nhiên, ông Hứa xin mời nói, chúng ta đã là người một nhà, ông Hứa có gì băn khoăn xin nói thẳng không sao cả. Giang phu nhân chỉ chuyên chú nhìn Hứa Bảo Sơn, không hề phát hiện sự khác thường của cha con Giang Hoa. Hứa Bảo Sơn chậm rãi thong dong nói, người làm cha nào không hy vọng con gái mình có cuộc sống hạnh phúc yên ổn. Chính vì như vậy, nói thật lòng, tôi vẫn không tán thành cửa hôn sự này, nếu không phải Lăng Tịch nó. Khăng khăng kiên trì, chúng ta nay cũng không làm thông gia được. Nghe đến đó, ngay cả tôi trong lòng cũng bắt đầu hồi hộp, không biết tiếp theo Hứa Bảo Sơn muốn nói cái gì, tôi chỉ có thể mang ánh mắt cầu xin nhìn về phía ông. Hứa Bảo Sơn hướng về tôi gật đầu một cái cực nhẹ, ý bảo tôi không cần lo lắng, nói tiếp. Chính xác như Giang phu nhân nói, Hứa Bảo Sơn tôi cả đời đều coi trọng thanh bạch, không cầu cạnh trước người đại phú đại quý, vinh quang hiền hách, chỉ mưu cầu con đường thực tế ổn định, cần cô tự mình cố gắng. Cũng bởi vậy, đối với chuyện liên quan đến gia đình hắc đạo tôi luôn luôn tránh xa, không muốn có bất kỳ liên quan hay gút mắc gì, càng đừng nói đến kết thân quan hệ thông gia. Người trong hắc đạo với tôi mà nói cho đến nay cùng nghĩa với bạo lực, máu tanh và sự nguy hiểm không ổn định. Ông nói tới đây, tôi nghe được Giang Chiết Tín phát ra âm thanh khinh thường cực nhỏ. Giang phu nhân dường như cũng hiểu được suy nghĩ của Hứa Bảo Sơn, giải thích nói. Điểm ấy ông Hứa có thể yên tâm. Tuy rằng Giang gia chúng tôi trước kia xuất thân từ hắc đạo, điều này chúng tôi tuyệt không giấu giếm ông, nhưng mà từ đời của ông nội của Chiết Tín trở đi, đã trậu vàng rửa tay gác kiếm, hoàn toàn thoát ly những giao dịch phi pháp, bắt tay vào chuyện làm ăn kinh doanh đúng theo pháp luật. Công ty Giang Thị ngày nay đúng là quang minh chính đại, kinh doanh phát triển minh bạch rõ ràng, chịu được bất kỳ sự kiểm tra và giám sát tư pháp nào, chắc chắn không còn bất kỳ mảy may tí chút quan hệ nào với giới hắc đạo. Tôi hiểu ý của ông, tôi có thể cam đoan với ông, Lăng Tịch làm con dâu chúng tôi, nhất định là bình an hạnh phúc, quyết sẽ không gặp phải bất kỳ rối loạn và nguy hiểm nào. Hứa Bảo Sơn lắc đầu, Giang phu nhân xin thứ cho tôi nói thẳng, tôi càng muốn có được Giang Chiết Tín cam đoan. Nói xong, chuyển hướng về phía Giang Chiết Tín thận trọng hỏi. Chiết Tín, công ty Giang Thị hiện tại hoàn toàn nắm trong tay cậu, vậy cậu có cam đoan hiện giờ và tương lai phát triển của nó sẽ như Giang phu nhân đã nói hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gả con gái tôi cho cậu, cậu có đảm bảo rằng sẽ khiến cho nó yên ổn, hạnh phúc, sẽ không phải lần nữa gặp phải nguy hiểm và thống khổ. Tất cả những điều này vừa vặn cũng là hết thảy lo lắng của Giang phu nhân, bà cũng nhìn Giang Chiết Tín, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc. Chiết Tín, con đã nghe được lời cha vợ con vừa nói, hy vọng của ông cũng chính là hy vọng của mẹ con nhất định có thể làm được, có đúng không? Mẹ cũng mong nghe được con cam đoan, Giang Chiết Tín do dự một chút nói. Mẹ con có thể cam đoan, Giang phu nhân yên tâm, chuyển sang Hứa Bảo Sơn. Ông Hứa, ông đã nghe rồi đó. Giang phu nhân, tôi còn có một yêu cầu quá đáng. Hứa Bảo Sơn nói, nhìn thấy Giang phu nhân gật đầu, ông mới tiếp tục lên tiếng. Tôi tin tưởng Giang Chiết Tín đứa nhỏ này, nhưng mà tôi còn hy vọng nó có thể thận trọng khi chọn đối tượng sẽ hợp tác trong tương lai. Giang gia vẫn luôn là cây to đón gió, tin chắc rằng cho đến tận hôm nay vẫn có không ít người nhớ thương Giang gia trước đây từng qua lại tới lui với hắc đạo, nếu có hắc đạo hoặc người có bối cảnh từ bang phái đánh tiếng hợp tác với Giang Thị hạng mục hợp pháp, ngấm ngầm bên dưới họ lại làm những giao dịch phi pháp, đến lúc đó rất dễ dàng lôi kéo Giang Thị rơi vào vùng xoáy trong đầm nước đen, kể từ lúc này trở về sau, tôi cho rằng Chiết Tín nên phải càng cẩn thận kiểm tra bối cảnh của tất cả những người đang hợp tác, để mà đảm bảo tuyệt đối không có sơ hở hay sai sót gì. Tôi nhìn thấy tinh quang chợt lóe lên trong mắt Giang Hoa, hiển nhiên ông ta cũng nhận ra những ẩn ý phải suy ngẫm trong lời nói của Hứa Bảo Sơn, vô cùng bất ngờ. Ông ta trầm ngâm không lên tiếng. Chiết Tín, cha vợ con nói rất đúng, còn phải có đề phòng. Giang phu nhân nói, Giang Chiết Tín lần đầu tiên dùng đôi mắt nhìn thẳng chăm chú vào Hứa Bảo Sơn, người phía sau vẻ mặt thản nhiên và trung thực hoàn toàn biểu hiện ông thiện ý nhắc nhở, mà không phải là mượn cớ giáo huấn hắn. Con đã biết, thưa mẹ. Cuối cùng hắn vẫn chọn trả lời với Giang phu nhân, không hề nhìn Hứa Bảo Sơn. Thế này, tôi tạm thời yên tâm. Hứa Bảo Sơn đứng dậy. Vậy thì tôi về trước. Lăng Tịch đứa nhỏ này tôi giao lại cho các vị, xin mọi người hãy để ý quan tâm nó nhiều hơn. Lăng Tịch con phải tự chăm sóc lấy bản thân, phải hiếu kính bố mẹ chồng cho tử tế, cha tin tưởng con sẽ làm rất tốt. Con biết rồi, cha. Người cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe hơn. Tôi cũng đứng lên, trong lòng vô cùng cảm kích ông đã dùng phương pháp tốt nhất có thể nghĩ ra được để ám chỉ ngầm cho Giang Chiết Tín, lại giúp tôi thêm một lần. Ông Hứa vẫn muốn xuất ngoại an dưỡng sao? Hay là ở thêm vài ngày nữa rồi hãy đi? Giang phu nhân hỏi, đừng đi cha, tôi nói theo bản năng, tôi cần ông ở lại giúp tôi. Được rồi, con à, cha sẽ không đi. Hoàn cảnh trong nước cũng rất tốt, cha không đi đâu hết. Hứa Bảo Sơn an ủi tôi, nhưng tôi biết ông không làm chủ được. Ông Hứa, sau này hãy thường đến đây chơi, Lăng Tịch sẽ rất vui mừng, Giang phu nhân cuối cùng nói. Tôi và Giang Chiết Tín đưa Hứa Bảo Sơn ra cửa, cho đến khi bóng dáng chiếc xe Hứa Bảo Sơn ngồi biến mất, gương mặt lãnh đạm của Giang Chiết Tín mới nhu hòa trở lại, hắn nói với tôi. Quay vào thôi, vừa cẩn thận nhìn tôi một chút, đầu còn choáng không, trên mặt không còn đỏ vậy nữa. Tôi hít một hơi, thả lỏng tư thái cầu khẩn hắn. Để cha tôi ở lại đi, được không? Xin anh đừng để ông đi nữa. Sau này anh sẽ biết ông thật sự là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt hắn khôi phục vẻ lạnh lẽo, nhìn tôi không nói chuyện. Tim tôi từng chút một chìm xuống, ảm đạm lướt qua hắn trở về phòng khách. Vợ chồng Giang Hoa đã không còn trong phòng khách nữa, Giang Chiết Tín đang đi phía sau tôi đột nhiên một phen nắm chặt tay tôi, lôi tôi chạy lên cầu thang, nhanh tới phòng ngủ Giang phu nhân. Giang phu nhân nằm ở trên giường, tinh thần tỉnh táo vừa rồi không còn nữa, nhìn qua cực kỳ mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mẹ, Giang Chiết Tín nhẹ giọng gọi, Giang phu nhân không có phản ứng. Giang Chiết Tín quay đầu nhìn Giang Hoa, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Giang Hoa nhẹ nhàng mở miệng, mẹ con đã mệt mỏi lắm rồi, để bà ấy ngủ một lát đi. Bà ấy vẫn luôn mạnh mẽ tự chống đỡ, ông Hứa vừa đi, bà ấy lập tức gục xuống. Cha đã gọi bác sĩ rồi, tất cả chúng tôi đều ưu tư lo lắng canh chừng Giang phu nhân, ai cũng không mở miệng. Bác sĩ rất nhanh chạy tới, mang theo y thác làm kiểm tra cho Giang phu nhân. Giang Chiết Tín kéo tôi rời khỏi phòng, ấm giọng hỏi tôi. Có mệt hay không, em đi nghỉ ngơi trước một lát, anh và cha ở lại đây. Tôi lắc đầu, không nói gì. Như vậy ít nhất hãy thay áo đi. Hắn vẫn nói, tôi lúc này mới gật gật đầu. Thay đi bộ lễ phục bó sát người, tháo búi tóc xuống, một lần nữa lưu loát cột lên thành đuôi ngực, tôi lại rửa mặt thật kỹ, để cho mình nhẹ nhàng khoan khoái đôi chút. Bác sĩ đã cho Giang phu nhân truyền dịch thêm lần nữa. Cha con Giang gia sắc mặt đều chăm chú nặng nề. Tôi nghe Giang Hoa nói với bác sĩ. Cứ dựa theo lời ông nói mà làm, tôi chỉ hy vọng ở lúc cuối đời của bà ấy tận lực giảm bớt đau đớn khổ sở cho bà ấy. Nhìn thấy tôi đi vào, Giang Hoa lại nói với Giang Chiết Tín. Vô luận thế nào, mẹ con có thể yên tâm. Nhìn thấy các con kết hôn, bà ấy rất vui mừng. Đầu tôi văng ong ong một chút trống rỗng, nước mắt chậm rãi lăn xuống. Tựa như Giang Hoa nói, thấy được hôn lễ chúng tôi, Giang phu nhân dường như không còn vướng bận, mấy ngày tiếp theo đó trước sau vẫn luôn hôn mê, suốt ngày dựa vào truyền dịch để duy trì sinh mệnh, chính là không chịu tỉnh lại. Bác sĩ nói, bà là thuộc loại bệnh bạch cầu cấp tính điển hình, tốc độ phát bệnh rất nhanh, thời gian sau này đã không còn nhiều nữa. Giang Hoa không giây phút nào không ngồi bên cạnh bà, ngắn ngủi 3 ngày, thì đã già nua tiều tụy đi rất nhiều. Chúng tôi lặp đi lặp lại khuyên nhủ nhưng không có hiệu quả, rốt cuộc ở ngày thứ 5, ông ấy cũng ngã bệnh. Bác sĩ kiểm tra, bảo do thương tâm quá độ, tâm sức lao lực quá độ, nhưng cũng nhắc nhở chúng tôi tim của ông ấy không tốt lắm, sau này phải tránh để mệt mỏi. Giang Chiết Tín cũng không còn để mặc kệ nữa, chỉ cho phép Giang Hoa trông chừng Giang phu nhân 3 ngày, buổi tối buộc cưỡng chế ông ấy phải nghỉ ngơi, vì thế, hai cha con suýt nữa bất hòa. Từ ngày đó trở đi, hàng đêm tôi liền ở bên cạnh trông chừng Giang phu nhân. Giang Hoa nói, Giang phu nhân cả đời thích sạch sẽ. Thời tiết hiện giờ nóng nhiệt, tôi liền một ngày 2 lần lau mình cho Giang phu nhân, buổi sáng 1 lần, đêm khuya lại lau 1 lần, tóm lại là phải luôn để cho bà khô thoáng mát mẻ. Thân thể Giang phu nhân gầy yếu với tốc độ cực nhanh, hầu như mỗi lần lau mình cho bà đều có thể cảm nhận được sức lực sinh mệnh của bà ngày sau so với ngày trước càng thêm trôi tuột đi ít nhiều. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn kín cho bà, thả chiếc khăn mặt cuối cùng vào chậu nước mang đi rửa sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luồng nước từng chút rơi vào bồn, lần nữa ngẩng đầu lên, Giang Chiết Tín đã im ắng đứng trước mặt tôi. Hắn rõ ràng cũng gầy đi rất nhiều, đôi mắt đỏ ngầu quầng thâm rõ rệt dưới khóe mắt sâu hoắc chứng tỏ hắn đã lâu không ngủ đủ giấc. Hắn chăm chú nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập cảm tình. Lăng Tịch, vất vả cho em, để chị chu trực đêm đi. Không biết đây là lần thứ mấy hắn nói như vậy. Tôi lắc đầu, tôi chỉ mong ở những ngày tháng cuối cùng của Giang phu nhân bầu bạn bên bà nhiều thêm chút ít, dốc hết lòng cho bà. Đây chính là mục đích duy nhất của tôi. Chắc chắn trong tương lai tôi sẽ cô phụ tín nhiệm và phó thác của bà, tôi chỉ có thể dùng cách này mà hồi báo lại cho bà. Anh cũng rất muốn ở cạnh mẹ cùng với em, nhưng gần đây thật sự quá bận. Đôi mày hắn nhíu lại một chỗ, nhỏ giọng giải thích. Hạng mục mới của công ty xảy ra vấn đề, cổ phiếu Giang thị mấy ngày nay giảm mạnh thất thường mấy chục điểm. Quên đi, nói em cũng không hiểu. Sức khỏe của cha cũng không tốt, vào lúc này anh không thể lại làm cho ông lo lắng, càng không thể để công ty sụp đổ mất. Lòng tôi căng lên, Trình Bá Văn đã bắt đầu hành động rồi ư? Tôi quay đầu nhìn Giang phu nhân đang nằm an tường trên giường, tâm tình hỗn loạn mâu thuẫn không dứt, tôi phải nói ra chuyện tài chính hiện tại cho hắn sao? Giang phu nhân, người mau tỉnh lại đi, van cầu người, con không biết phải làm thế nào nữa. Lăng Tịch, hắn gọi tôi hoàn hồn, lau nước mắt cho tôi. Tại sao khóc, đừng lo, chuyện vẫn còn chưa đến nỗi không thể cứu vãn nổi. Anh đều đã giải quyết rồi, chỉ là cực khổ cho em. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, tránh tay hắn đi, anh nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai anh còn phải đi làm nữa mà, ở đây có tôi rồi. Tôi thản nhiên nói, hắn nâng cằm tôi lên, nhìn sâu vào trong mắt tôi. Lăng Tịch, anh đã suy nghĩ rất lâu, anh trịnh trọng nghiêm túc xin lỗi em vì những tổn thương đã gây cho em trước kia. Hắn cố sức nói, anh muốn được em tha thứ. Tôi nhìn hắn thật lâu sau, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Tôi đã không còn nghĩ đến những chuyện đã qua, anh cũng đừng nên suy nghĩ nhiều. tất cả đều sắp kết thúc rồi. Cách chương.